Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 75, thất vọng cực độ Lữ Tiên Sinh. Xích Luyện Điện hạ miệng, Xích Băng Tử ra lệnh một tiếng, sáu đại tiên nhân nhất thời đập ra qua. Xích Băng Tử nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu, mà Tị Vô Cực lại là thống khổ chính mình hai chân. Nghiệt chủng, ta chân, Tị Vô Cực mặt lộ vẻ dữ tợn mắng. Tị Tâm sau cùng liều mạng cắn xuống, trong miệng độc dịch hình thành cực hạn ăn mòn lực, đem Tị Vô Cực long vĩ ăn mòn đoạn, hóa thành nhân hình, tự nhiên hai chân đều không, máu me đầm đìa. Cốt nhục hiển thị rõ, khác gào, chờ trở về, mời mấy cái viên thuốc, giúp người sửa chân, Xích Băng Tử nói ra, ta không cam tâm, này Tị Tâm, cái kia tiểu nghiệt chủng, hắn cũng leo đến trên đầu ta, không cam tâm, Tị Vô Cực mặt lộ vẻ dữ tợn nói, lần này còn nhiều hơn uổng cho ngươi vị này Lữ Tiên Sinh. Trận pháp này, cực kỳ quỷ dị. Xích Băng Tử nhìn lấy Bạch Vũ càng ngày càng nhiều trận pháp. 108 thiên thần đại trận, 108 trận thần bây giờ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường đại. Lữ Tiên Sinh, Lữ Tiên Sinh, ngươi còn chờ cái gì? Khiến cái này trận thần ra ngoài, cho ta đem nghiệt chủng kia giết. Không, đem nghiệt chủng kia chộp tới. Tị Vô Cực nhìn chằm chằm Lữ Tiên Sinh nói, Lữ Tiên Sinh nhìn xem Tị Vô Cực, lộ ra một tia đắng chát, trận thần xuất trận, tại nhất định tình huống dưới, xác thực có thể làm được, nhưng, thánh chủ, linh thạch không đủ, cũng không đủ linh thạch năng lượng treo chống trận thần xuất trận a. Linh thạch không đủ, ta không phải cho ngươi nhiều như vậy linh thạch sao? Tị Vô Cực trợn mắt nói, này 500 vạn linh thạch sao? A, thánh chủ, lần trước thăng tiên đại hội, đều có 1000 vạn linh thạch cho ta bố trận. Bây giờ, trận pháp này kiện hàng phạm vi càng lớn, 500 vạn linh thạch chỗ nào đủ? Thánh chủ, chút linh thạch này chỗ nào đủ? Ngươi không phải còn có? Lữ Tiên Sinh nhìn về phía Tị Vô Cực. Không. Linh thạch đều tại đan tiên thành hoa. Tị Vô Cực mắt nhìn cách đó không xa Xích Băng Tử. Tị Vô Cực lúc trước vì nịnh nọt Xích Băng Tử bọn người, cũng không keo kiệt dùng tiền a. Số lớn đồ, vật hiến lấy ân cần. Một bên Xích Băng Tử nghiêng đầu đi, làm như không thấy. Trước mắt đại trận này tuy nhiên lợi hại, nhưng tiêu hao cũng cự đại a. Chính mình cũng không có nghĩa vụ giúp Xích Băng Tử. Lữ Tiên Sinh lại là khe khẽ thở dài. Lúc trước, mình đã thỉnh cầu đến cái kia phân thượng. Tị Vô Cực thế mà thờ ơ. 3000 vạn linh thạch a. Cái này bung ra cũng là 25 triệu linh thạch nịnh nọt sinh đan thánh vực. Mà chính mình đâu? Cái viên kia hầu biển tiên đan 2000 vạn linh thạch. Nhưng, có thể trả giá a. Chính mình có nắm chắc còn tới 1500 vạn linh thạch. Có thể Tị Vô Cực cũng là không nỡ tiền. Không có so sánh, liền không có thương hại. Này vương hùng tràn giá đều muốn cho mình đưa tới. Mà Tị Vô Cực lại. Tị Vô Cực trong lòng kỳ thực cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Chính mình hẹp hòi. Không, người Lữ Tiên Sinh nếu là thề sống chết hiệu chung, ta tự nhiên cho ngươi hết thảy, có thể ngươi mỗi lần nói, giúp ta 3 lần, còn xong ân liền đi, ta cho ngươi quá nhiều, chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển, đây cũng chính là Tị Vô Cực bố cục không bằng vương hùng địa phương. Thánh chủ, ta đại trận này, lần trước liền cùng các ngươi mọi người nói qua, 500 vạn linh thạch, kiên trì không quá lâu, tùy tình hủy vỡ nát. Bây giờ còn cần có người đứng tại 6 cái trận cơ bên trên. Giúp ta thích hợp thôi động trận pháp. Lữ Tiên Sinh trịnh trọng nói. 6 người. Tị Vô Cực nhìn về phía Lữ Tiên Sinh. Vâng, 6 người này tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nếu ai có tâm tư khác, đại trận này liền sụp đổ. Lữ tiên sinh gật gật đầu. Vừa vặn, 6 cái cờ đẹp trai đi. Bọn họ tuyệt đối không dám phản bội tôn. Qua 6 cái trận cơ. Lần trước Lữ tiên sinh dạy qua các ngươi. Các ngươi qua hiệp đồng Lữ tiên sinh. Chủ trì đại trận, Tỷ Vô Cực trầm giọng nói. Vâng, lục đại cờ đẹp trai nhất thời chạy về phía đại trận tứ phương. Lữ tiên sinh nhìn xem Tỷ Vô Cực. Mày nhíu lại nhăn, thánh chủ, ngươi xác định bọn họ 6 cái. Lục đại cờ đẹp trai, Tỷ Vô Cực không có hoài nghi. Lữ tiên sinh lại là hoài nghi tới. Dù sao, Xích Luyện thánh địa một đám thành trì mất đi. Đại tần ẩn núp người làm khó khăn nhất. Có thể lục đại cờ đẹp trai lại làm dễ dàng. Bọn họ không dám phản bội tôn. Có tâm cổ, ta tùy thời có thể khống chế bọn họ sinh tử. Tỷ Vô Cực lại tự tin nói. Thế nhưng là, có đôi khi, sinh tử chưa hẳn có thể ước thúc một người. Lữ tiên sinh cau mày nói. Ta nói có thể liền có thể. Tỷ Vô Cực lại cực kỳ tự tin. Tốt a, Lữ tiên sinh khe khẽ thở dài. Thánh chủ, ngươi cảm thấy trận chiến này chỉ cần diệt Đông Phương Vương Phủ là được. Nhưng tại hạ cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Sinh đan thánh vực nhúng tay. Đại tần khẳng định cũng sẽ nhúng tay. Tại hạ hơi mệt chút. Cuối cùng này đại trận thủ hộ. Tại hạ hội nghiêng hết tất cả phòng ngự. Tính toán làm chuyện thứ ba. Như thế nào? Lữ tiên sinh nhìn về phía Tỷ Vô Cực. Ngươi muốn đi? Tỷ Vô Cực hai mắt nhíu lại. Trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Tại hạ làm một chút thôi diễn. Xích Luyện thánh địa tại đại tần chi bên cạnh. Thân thể nguy cơ trùng trùng. Thánh chủ lần này kết minh sinh đan thánh vực. Lại càng thêm trọng nó nguy hiểm. Sở hữu thành trì mất đi. Đã nói rõ hết thảy. Mặc kệ là đại tần. Vẫn là vương hùng động thủ. Xích Luyện thánh địa mất đi không thể tránh được. Ta trước kia nhắc nhở qua ngươi. Đáng tiếc. Ngươi không nghe ta. Lữ tiên sinh khe khẽ thở dài. Làm càn. Ngươi muốn phản bội tôn. Tỷ Vô Cực trợn mắt nói. Phản bội. Thánh chủ. Ngươi liền một câu lời nói thật đều nghe không vào sao? Nơi này không ai. Ta mới cùng ngươi thành thật với nhau nói. Ta cảm thấy. Ngươi cái này Xích Luyện sơn. Khẳng định phải ném. Lữ tiên sinh trầm giọng nói. Tỷ Vô Cực trừng mắt. Thánh chủ, ngươi trước tạm nghe ta nói. Ta đáp ứng ngươi 3 chuyện. Khẳng định lại là 3 chuyện. Tại hạ làm người vẫn là có nguyên tắc. Chỉ là, căn cứ ta thôi diễn. Thánh chủ tiếp đó, khả năng theo chúng tiên nhân rút lui cách nơi này. Hồi sinh đan thánh sơn. Ngài là sinh đan giáo chủ đệ tử. Cho dù là ký danh đệ tử. Về sau cũng chỉ xảy ra nhập sinh đan thánh núi. Tại hạ đi theo ngài có mấy ngày này. Chỉ là không muốn lại đi mà sống đan thánh vực bôn ba. Lữ tiên sinh trịnh trọng nói. Ngươi đã cảm thấy. Vương Hùng nhất định có thể thắng. Tỷ Vô Cực mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Lữ tiên sinh. Ta không xác định. Nhưng ta hội nhìn người. Cái này Vương Hùng. Tính trước làm sau, mấy lần sự tình xuống tới, ta cảm thấy, hắn không có tuyệt đối nắm chắc, không có khả năng lãnh binh đến Xích Luyện sơn. Cho nên, Lữ tiên sinh trịnh trọng nói, tính trước làm sau, Lữ Dương, ngươi quá để mắt hắn, hắn tính được cái gì? Ngươi muốn phản bội ta cứ việc nói thẳng. Tỷ Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Lữ tiên sinh nhíu chặt lông mày nhìn về phía Tỷ Vô Cực. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Thôi, coi ta không nói. Thánh chủ, lần này phòng ngự, ta hội liều hết tất cả giúp ngươi. Đợi hết thầy qua đi. Tại hạ cũng liền không nợ thánh chủ. Nói, Lữ Dương cũng không nhiều lời. Dậm chân chủ trì đại trận. Chỉ có Tỷ Vô Cực. Ngồi lên một cái ghế. Mặt lộ vẻ âm hàn nhìn cách đó không xa Lữ tiên sinh. Xích Băng Tử ra lệnh một tiếng. Xích Lan Tử, Xích Vân Tử, còn có bốn tái đến từ Sinh Đan Thánh Vực Nhân Tiên, mang theo gần trăm vũ thánh nhất thời xông ra đại trận. Trừ những cường giả này, còn có Xích Luyện Thánh Địa 50 vạn đại quân, cũng nhất thời lĩnh mệnh trùng sát, giết, vô số cường giả xông giết đi lên. Tị Tâm, Cho Tàn, Thiên Lang Doanh, Hạ Thúc, đối chiến quần tiên, Trương Nhu chỉ huy toàn quân, đấu chiến Xích Luyện đệ tử. Vương Hùng hạ lệnh, vâng, tất cả mọi người ứng tiếng nói. Trương Nhu vung tay lên, nhất thời cách đó không xa tiếng trống trận lên. Tiếng trống phía dưới, quân lệnh truyền ra, nhất thời, trăm vạn đại quân giơ đao lên kiếm. Uống, trăm vạn đại quân cùng hét, nhất thời bài bố quân trận, chờ đợi Xích Luyện đệ tử. Giống, Cho Tàn mang theo Thiên Lang Doanh bầy sói, nhất thời biến thành khô lâu lang hình hình, từng cái hung mãnh vô cùng. Đi, Cho Tàn hét lớn một tiếng, Thiên Lang Doanh xuất kích, nhất thời bay thẳng này gần trăm vũ thánh cùng chúng tiên nhân. Tị Tâm chật quay thân tử, đạp chân xuống, nhất thời cũng tiến lên, đồng thời, trong miệng tiếng địch không ngừng, vô số độc xà theo Tị Tâm nhào về phía quần tiên. Hạ Kiếm Chi càng là dẫn theo một thanh trường kiếm, dậm chân phóng tới Xích Lan Tử, Xích Vân Tử chỗ, oanh, hai phe chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Thiên Lang Doanh ngăn trở gần trăm vũ thánh, đồng thời vây khốn một nhân tiên, khô lâu lang hình Cho Tàn, đấu chiến một nhân tiên, Tị Tâm thao túng vô số độc xà đi theo, nhất thời cùng hai người tiên đấu chiến mà lên. Hùng mãnh chém giết, âm vang va chạm, Hạ Kiếm Chi lại là độc đấu Xích Vân Tử, Xích Lan Tử, oanh, trăm vạn đại quân đại chiến mà lên. Toàn bộ chiến trường, một mảnh hung hiểm hỗn loạn. Nơi xa, bốn đại thế lực chi chủ mí mắt một trận cuồng loạn. Tôn Nhớ Kỹ, Đông Phương Phong Địa, hai năm trước đã nghèo rớt mồng tơi a. Âm Thủy Thánh Chủ cảm thán nói. Cái này Vương Hùng quật khởi quá mức quỷ dị. Sáu cái tiên nhân đều có thể đỡ nổi. Ngoặc kép chấm chấm, bốn đại thế lực chi chủ. Nhưng trong lòng thì một trận rung động. Trước đây không lâu nhưng không có đem Vương Hùng nhìn ở trong mắt. Chỉ là coi trọng Đại Tần thôi. Vương Hùng Đông Phương Vương Phủ. Chỉ là một cái phá lạc hộ. Có thể, người nào nghĩ đến. Này Vương Hùng không có động thủ, thủ hạ thần tử đều có thể đối chiến sáu đại tiên nhân. Bốn đại thế lực chi chủ ngưng trọng, nơi xa đại trận bên trong Xích Băng Tử lại là sắc mặt một trận khó coi. Đại trận bên ngoài trên chiến trường, tuy nhiên chiến đấu cực kỳ hỗn tạp, nhưng đẹp trai trên đài, Vương Hùng vẫn như cũ yên ổn ngồi, lạnh lùng nhìn lấy chính mình phương hướng. Vương Hùng, vật nhỏ này, hừ, Xích Băng Tử hừ lạnh một tiếng. Năm đó, Xích Băng Tử nhưng là nhìn lấy Vương Hùng lớn lên. Có thể, làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Hùng bây giờ trở nên cường thế như vậy. Lần trước Đan Tiên Thành cũng liền thôi. Bây giờ thế mà, thằng con hoang, khẳng định không thể lưu. Cha hắn thù, hắn khẳng định nhớ kỹ đâu. Hôm nay... vô luận như thế nào, đều muốn đem Vương Hùng lưu lại. Xích Băng Tử trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Có thể, điều động sáu cái tiên nhân tiến đến, liền tới gần Vương Hùng đều làm không được. Cái này như thế nào sát Vương Hùng? Vương Hùng, hừ, thu nạp mấy người tiên. Có thể, này lại có thể thế nào? Nhân tiên, địa tiên, ngày đêm khác biệt. Xích Băng Tử hừ lạnh một tiếng, dậm chân nhảy ra đại trận. Đại trận bên ngoài, bốn đại thế lực chi chủ chính trong trầm mặc. Bỗng nhiên, Xích Băng Tử nhảy ra. Xích Băng Tử, cái kia địa tiên. Địa tiên a, địa tiên có thể quét ngang hết thảy. Lần này Vương Hùng muốn xong đời đi. Vương Hùng thủ hạ mấy cái tiên nhân hợp lại cũng không phải địa tiên đối thủ a. Này Vương Hùng lực lượng tuy mạnh, nhưng... cũng nhiều nhất là nhân tiên uy lực đi. Địa tiên, tại phía trên chiến trường này, địa tiên cũng là thần, chi phối hết thảy thần. Vương Hùng chết chắc, ngoặc kép chấm chấm, bốn đại thế lực chi chủ, lại là trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hưng phấn. Dù sao, Vương Hùng nếu là thắng, sau này sẽ là bọn họ bốn đại thế lực đối mặt Vương Hùng. Vương Hùng nếu như bị giết tốt nhất, Xích Băng Tử cũng không dây dưa dài dòng. Thẳng đến Vương Hùng đẹp trai trên đài, Xích Băng Tử muốn nhất kích tất sát, không thể để cho Vương Hùng có chạy trốn thời cơ. Thằng con hoang, đừng có trách ta, hôm nay, chết đi cho ta. Xích Băng Tử trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn, nhất quyền đánh ra, hư không mãnh liệt sản sinh một cỗ khí bạo, một cái hạo quả đấm to, bỗng nhiên đánh tới hướng Vương Hùng, càng phong tỏa Vương Hùng sở hữu đường đi, muốn đem Vương Hùng triệt để đạp nát. Có thể, Vương Hùng lại ngồi tại trên long ỷ, không nhúc nhích, đối mặt quyền này đâu, càng là lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Vương Hùng hắn điên, bốn đại thế lực chi chủ kinh ngạc nói, chết. Xích Băng Tử lộ hiện ra vẻ dữ tợn hưng phấn, lại nhìn thấy Vương Hùng sau lưng đột nhiên đi ra một cái hồng bào nam tử. Nam tử trong mắt lạnh lẽo, tiến lên trước một bước ngăn tại Vương Hùng trước mặt, nhất quyền đối Xích Băng Tử nhất quyền đánh tới. Oanh, hai cái quyền đầu hư không bỗng nhiên đập vào mà lên, một cỗ hảo đại khí lưu, càng đem bốn phía chiến đấu các tướng sĩ đều trùng kích thất linh bát lạc. Một lần đối quyền, hồng bào nam tử kia thân hình không động, nhưng Xích Băng Tử lại là bỗng nhiên một hồi, rút lui hai trượng. Cái gì? Tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Đây chính là địa tiên a. Coi như nhân tiên, tại địa tiên trước mặt cũng như con kiến hôi, thế mà bị ngăn lại. Hắn là ai? Vương Hùng làm sao có thể có thủ hạ chống đỡ được Xích Băng Tử? Hổ tộc tộc lão, địa tiên, hổ bí, âm thủy thánh chủ nhận ra, kinh ngạc nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?